Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1632, chương 1632, Kim Diễm Thánh Quang Thương. Được, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Đang chuẩn bị khởi hành thời điểm, xung quanh không gian đột nhiên nổi lên một vệt sóng gợn. Chợt một đạo cùng loại với trận pháp hàng rào lồng ánh sáng xuất hiện ở trước mặt. Thứ gì? Tô Nghĩa nhướng mày ở giữa. Cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến đến mơ hồ. Sau một khắc, bốn phía đột nhiên xuất hiện từng cây cổ thụ che trời. Mỗi một khỏa đều đủ có vài chục trượng độ cao. Xoát xoát xoát, đột nhiên, những cây to này lắc lư một cái. Cùng nhau hướng Tô Nghĩa đập xuống. Tô Nghĩa lạnh hừ một tiếng. Giơ tay đánh ra một cái phong bạo chi chùy. Oanh một tiếng vang rền. Đã thấy cự hình chùy ảnh trực tiếp bị một cây đại thụ nện thành mảnh vỡ. Ta dựa vào. Tô Nghĩa giật nảy mình. Ngay tại bốn phía đại thụ nện xuống đến thời khắc. Vận dụng thuấn di thần thông. Trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Phanh phanh phanh. Sau một khắc, hắn trước kia vị trí. Bị nện ra một cái to lớn hầm động. Gặp này. Tô Nghĩa một trận tê cả da đầu. Vừa mới nếu không phải tránh né nhanh. Này tế đã bị nện nằm trên đất. Coi như không chết. Cũng tuyệt đối sẽ bản thân bị trọng thương. Mặt khác hắn còn nghĩ tới. Xuất hiện loại tình huống này. Khẳng định là bị chân linh cảnh vực cho bao phủ. Đến mức là loại nào đẳng cấp chân linh cảnh thì không được biết rồi. Nhưng có thể khẳng định là. Ít nhất là chân linh cảnh tứ trọng trở lên. Tô Nghĩa nguyên bản định hỏi ý kiến hỏi một chút, lại nghe Chí Năng Chiến Xa, lo lắng hô, Tô Nghĩa, người đến là chân linh cảnh thất trọng cường giả, cách chúng ta 5.000 cây số, tranh thủ thời gian phá vỡ hắn vực vách tường. T, Tô Nghĩa hít sâu một hơi, đối mặt chân linh cảnh thất trọng loại cường giả cấp bậc này, liền xem như 10 cái hắn chung vào một chỗ cũng sẽ không là đối thủ. Tô Nghĩa nơi nào còn dám do dự. Vọt tới vực vách tường trước. Chém xuống một kiếm. Răng rắc một tiếng. Vực trên vách bỗng nhiên nứt ra ra một đạo vết nứt. Sau một khắc, cảnh tượng chung quanh cấp tốc chuyển đổi lên. Những cái kia thương thiên cổ thụ trong chớp mắt biến mất không thấy bóng dáng. Xuất hiện loại tình huống này. Chính là vực bị phá hủy dấu hiệu. Tô Nghĩa thở dài nhẹ nhõm. May mắn có huyền thiên trảm linh kiếm nơi tay. Nếu không hôm nay thì viết di chúc ở đây rồi. Tô Nghĩa, nhanh điểm chạy đi. Chí Năng Chiến Xa, lo lắng nhắc nhở. Tuy nhiên đánh nát chân linh cảnh vực. Nhưng cũng không có nghĩa là thì an toàn. Một khi đối phương truy kích tới. Vẫn khó thoát khỏi cái chết. Tô Nghĩa một cái giật mình. Mở ra vũ rực hướng ra ngoài bay vụt. Nhưng còn không có bay ra bao xa. Giữa không trung đột nhiên lóng lánh lên một đạo sáng chói kim quang. Cơ hồ đem nửa cái bầu trời đều nhuộm thành màu vàng óng. Tình huống như thế nào? Tô Nghĩa trong lòng căng thẳng. Ẩn ẩn cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm. Ong ong, lại tại lúc này. Không gian bốn phía đột nhiên chấn động lên. Phốc vung ở giữa không trung ánh sáng màu vàng óng cấp tốc hướng về một chỗ dâng trào đi qua. Một giây sau. Giữa không trung xuất hiện một thanh kim quang sáng chói trường thương. Chừng 10 trượng khoảng cách, tản ra huy hoàng thiên uy, khiến người ta không nhịn được sinh ra một loại muốn thần phục suy nghĩ. Huyền thiên chi bảo sao? Tô Nghĩa quét kim sắc trường thương liếc một chút, bỗng cảm giác tê cả da đầu. Có thể sinh ra uy năng cỡ này binh khí, tuyệt đối không phải hậu thiên thần binh chỗ có thể sánh được. Lại tại lúc này. Kim sắc trường thương xa xa chỉ hướng Tô Nghĩa, nương theo lấy một mảnh kim quang đại phóng, 100 đạo thô to chùm sáng màu vàng óng từ đó bắn ra. Mục tiêu trực chỉ Tô Nghĩa. Tô Nghĩa, nhanh điểm né tránh, chuôi này kim thương là hỗn độn chí bảo kim diễm thánh quang thương. Chí Năng Chiến Xa, lo lắng gào rú, hỗn độn chí bảo, Tô Nghĩa trong lòng một trận kịch liệt nhảy lên, dưới chân khẽ động. Trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Hỗn độn chí bảo lực sát thương khủng bố cùng cực. Tới ngạnh cương tuyệt đối là tìm chết. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.